Triều Tông, ngươi thật sự khiến cho người ta thất vọng, thật không nghĩ ngươi là người như vậy. Phương Dĩ Chí cũng đứng dậy nói, ta cũng nên đi thiên tìm Pháp Sư Mã Tự Hoa tìm Chí Hải Pháp Sư để luận về thiền, ta cáo từ trước. Trần Trinh Tuệ đứng lên nói, Ái Trà, Mật Chi Thái Sung các ngươi đừng đi, đừng đi. Định Sinh đừng đuổi theo. Hầu Phương Vực nhăn mặt nói, bọn họ muốn đi thì để bọn họ đi, có bọn họ cũng không nhiều, bớt bọn họ cũng không ít. Ngươi không nhìn ra sao Mật Chi từ khi đậu tiến sĩ thì trở nên xa cách, còn Thái Sung không phải chỉ bái Tiềm Khiêm Ích làm sư phụ sáo thôi, điều này thì có gì hơn người chứ, thật là. Trần Trinh Tuệ nói, Triều Tông, cho dù ngươi muốn lừa Từ Thanh Quân việc này cũng không nên nói ra, ngươi không biết Thái Sung là người có tính tình cương trực, không có gì ghi giấu giếm được sao? Được rồi, Hầu Phương Vực nói, bây giờ nói việc này thì có tác dụng gì, Thái Sung không biết thì ta biết, ta muốn gạt tên Từ Thanh Quân xem tiền như cỏ rác ấy, bấy nhiêu chưa đủ bữa ăn sáng của y, hừ. Đích thật Từ Thanh Quân là tên xem tiền như cỏ rác, 100 lượng bạc chỉ tiêu trong phút chốc. Gocchuyenaudio.com Tuy nhiên, ba người Hầu Phương Vực, Mạo Tích Cương và Trần Trinh Tuệ mang theo 100 lượng bạc vui mừng chạy ù đến Noãn Hương Các, nhưng lại khiến cột mất hứng vì lúc này Vương Phác đã sớm đặt tiệc ở Noãn Hương Các đón tiếp Ngụy Đại Bản cùng Trương Tử An. Khách mời ngoại trừ Tiền Khiêm Ích, Tiền Hoành còn có Lý Tổ Thuật, Thường Duyên Linh Ngoại, ngoài ra còn có các danh viện nam khúc gò Lý Thập Nương, Lý Hương Quân, Khấu Bạch Môn, Cố Mi cùng Đồng Tiểu Huyền. Đây không phải là Hầu Công Tử, Trần Công Tử, Mạo Công Tử ở Phục Xã sao? Nghênh đón ba vị chính là Lý Tam Nương của Noãn Hương Các, vì chính Lý Đại Nương đã tự mình thu xếp tiệc rượu và thức ăn trong này. Trần Trinh Tuệ nói, Tam Nương, Đại Nương đâu? Lý Tam Nương nói, Đại tỷ xuống bếp rồi. Sao? Trần Trinh Tuệ cả kinh nói, bình thường Đại Nương đâu có xuống bếp, hôm nay Noãn Hương Các có khách quý à? Đúng thế. Lý Tam Nương nói, tối nay, Phò Mã ra đãi tiệc ở Noãn Hương Các, ngài ấy đãi tiệc đón tiếp các bạn hữu từ xa, có mời Mục Lão, Chi Phủ Tùng Giang Ngô Đại Nhân, Thường Tiểu Hầu Gia và Lý Tiểu Hầu Gia đều phải tiếp khách. Ồ đúng rồi, Cố Mi cô nương, Bạch Môn cô nương, Tiểu Huyền cô nương cùng Thập Nương muội muội ở Noãn Hương Các, Hương Phiến Trụy Nhi đều được Phò Mã ra bao cả rồi. Cách chương.